Sủng thê như mệnh, chương 177, chương 121. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi từ biệt mọi người trong phủ trưởng công chúa Khang Bình, A Uyển nói với Thụy Vương Phi một tiếng, sau khi được có được sự đồng ý của mẹ chồng, liền thân thiết kéo mẹ công chúa về nhà. Vệ Cẩn vô cùng luyến tiếc nàng, nhưng cũng biết đại tẩu về nhà ngoại thăm cha mẹ, mình không thể theo tới. Bỗng chốc có chút dầu dĩ không vui, hy vọng A Uyển sớm trở về. Thụy Vương Phi thở dài khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của con gái. Lúc trước bà rất vui vì con gái mình hòa thuận với A Uyển, nhưng giờ bà thấy rằng con gái mình quá phụ thuộc vào A Uyển, lại phải lo lắng về việc con riêng của mình sẽ tức giận khi trở về, phải đối phó với con gái ngốc nghếch này. Quả đúng là khiến người ta đau đầu mà. Chưa kể, Thụy Vương Phi rất hiểu rất rõ tâm lý của Vệ Huyên. E rằng trên đời này đến cả người làm cha như Thụy Vương cũng không hiểu rõ đức hạnh của Vệ Huyên bằng mẹ kế Thụy Vương Phi được. Tuy là A Uyển là vì bênh vực người mình mà bỏ qua cái không tốt của Vệ Huyên, chỉ có Thụy Vương Phi là người nhìn khách quan và rõ ràng nhất. Thậm chí biết rằng tất cả sự thay đổi của Vệ Huyên đều bắt đầu từ một trận bệnh nặng năm 6 tuổi. Mặc dù không nói chuyện kỳ lạ, nhưng nhiều lúc lại tin tưởng chắc chắn có thần tồn tại. Vệ Huyên lúc trước không che giấu sự thay đổi của mình ở trước mặt bà, quả thực dọa bà sợ. Cuối cùng vẫn bởi vì bà không muốn chuốc phiền phức nên xem nhẹ sự thay đổi của con riêng. Có vẻ như cũng bởi vì bà hành động thức thời như thế mới để con riêng khoan dung cho mình. Thụy Vương Phi biết rằng, nếu mình không yên phận và dám can thiệp vào chuyện của con riêng hoặc chuyện của Vương Phủ thì e là lúc mình sinh con trai, quả thực có thể gặp phải tình trạng khó sinh mà chết rồi. Chính vì quá hiểu rõ, Thụy Vương Phi mới không muốn đối đầu với con riêng. Nội tâm đã khác xưa này, hai bên giữ cục diện bình an vô sự như bây giờ, cho nên bà mới phải ràng buộc con gái, không thể nào đắc tội kẻ thủ đoạn khó dò như Vệ Huyên. Sợ con gái quá ỷ lại A Uyển, vị thế tử gia kia tức giận, con gái sẽ gặp nạn. Có lẽ A Uyển có thể khuyên một chút. Mang theo nỗi lo lắng, Thụy Vương Phi dẫn con gái ngơ ngác trở về phủ. A Uyển cùng mẫu thân trở lại phủ công chúa, nhìn khắp nơi, hỏi, nương, cha đâu rồi ạ? Hôm qua đi tìm gặp bạn rồi, chắc tối sẽ trở về. Trưởng công chúa Khang Nghi dẫn con gái tới phòng lớn ngồi. Người hầu sớm đã được thông báo, trước đó đã đốt địa long xong xuôi, chuẩn bị kỹ càng mấy thứ như lò sưởi tay. Từ bên ngoài trở về, cả người đều lạnh buốt. Trưởng công chúa Khang Nghi lo lắng cho thân thể con gái mình không chịu nổi nên vội sai nha hoàn giúp nàng cởi bỏ áo choàng ra, để nàng ngồi trên huân lồng, rồi lại đem một cái lò sưởi bằng tay nhét vào trong lòng nàng. Cuối cùng lấy một cái đệm hồ ly quấn nàng như một quả bóng, chỉ để lộ ra cái đầu bên ngoài. Một cái lò có lồng che, có thể dùng để hong khô quần áo. A Uyển toàn thân ấm áp, trong lòng cũng ấm áp dễ chịu. Cười híp mắt nhìn mẫu thân bận rộn vì mình nói, nương, cơ thể của con đã tốt hơn rất nhiều. Đi có một đoạn đường ngắn, con sẽ không bị lạnh cóng đâu. Ngài cũng ngồi xuống nói chuyện với con đi. Trưởng công chúa Khang Nghi nhìn nàng, giận trách, sức khỏe con như thế nào ta còn không rõ sao? Đừng có ba hoa với ta. Chấm, sau đó, bà cầm lấy bát canh nóng do nha hoàn bưng ra và thử kiểm tra nhiệt độ ấm của bát canh. Cũng không nóng tới mức bỏng tay mới đưa cho con gái. Trong miệng lại nói, người trẻ tuổi các con cứ không cẩn thận, bây giờ không để ý, chờ con có tuổi sẽ biết lợi hại. A Uyển cười ha hả nghe bà lải nhải, uống cạn bát canh nóng hồi một cách ngon lành, cầm lấy chiếc khăn nóng nha hoàn đưa cho lau miệng, đứng dậy tiến đến chiếc giường phủ da gấu, ngồi xuống cùng với mẹ công chúa. Trưởng công chúa Khang Nghi đang dựa vào cái gối lớn, trong lòng bị một thân hình mảnh khảnh dựa vào, cũng không chê nặng, đưa tay ra vuốt tóc nàng, vẫy tay nha hoàn trong phòng lui xuống, bắt đầu hỏi thăm cuộc sống của con gái sau khi xuất giá. Câu hỏi cũng chỉ là cuộc sống hàng ngày ở nhà mẹ chồng. Mẹ chồng, cô cậu em chồng có hòa thuận với nhau không? Liệu có hạ nhân nào không có mắt ức hiếp tân phụ nàng không? Vân vân, nếu bình thường, dựa vào chỉ số thông minh của trưởng công chúa Khang Nghi. Tất nhiên biết cách làm người của Thụy Vương Phi, bà không phải người sẽ làm khó dễ con dâu. Đặc biệt là bà ấy cũng không phải là mẹ chồng ruột thịt. Không thể quản tới viện của con riêng con dâu. Thậm chí còn tạo điều kiện. Mọi người phận ai nấy lo. Cứ theo quy tắc mà hành xử. Còn đối với tính tình của Vệ Cẩn, ước chừng chỉ có người khác bắt nạt nàng. Mà Vệ Trác ngày càng lớn lên. Ngoài việc tham gia lớp học ở cung Chiêu Dương ra cũng đã chuyển ra ngoài hậu viện. Bởi vì nam nữ khác biệt nên hầu như không có gặp mặt đại tẩu A Uyển này. Nghĩ lại thì cũng không có khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nhưng là một người làm mẹ, chỉ cần là chuyện liên quan tới con gái, không tránh khỏi có chút hồ đồ. Cho dù trong lòng có suy đoán, cũng phải hỏi nhiều mới cảm thấy an tâm. A Uyển trả lời từng câu một, đảm bảo rằng mình rất tốt, sống rất dễ chịu, không ai làm mình khó chịu, không khác ở trong nhà mấy. Không tốt duy nhất là không thể thường xuyên gặp cha mẹ. Nói đến đây, A Uyển lại dính vào mẹ công chúa. Gối đầu lên ngực cao ngất của mẹ công chúa. Cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi còn nhỏ, mẹ công chúa thích ôm nàng ngủ. Cơ thể vừa thơm vừa mềm. Vỗ nhẹ vào lưng nàng khiến nàng từ từ chìm vào giấc ngủ trong lúc đau ốm. Vô cùng lưu luyến cảm giác được mẫu thân yêu chiều. Gia đình của kiếp trước cũng rất tốt. Tiếc là cha mẹ đều là những người tham công tiếc việc. Mẹ lại là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cách họ chiều chuộng nàng là kiếm thật nhiều tiền và gửi nàng đến bệnh viện tốt nhất. Mời bác sĩ uy tín nhất thế giới để chữa khỏi bệnh tim của nàng. Mỗi năm cũng rất khó để gặp họ một lần. Mỗi lần gặp mặt đều nói chuyện qua video nhưng thời gian cũng chẳng lâu. Người bầu bạn cùng nàng ngoài người giúp việc ra thì cũng là nhân viên y tế. Mà kiếp này, tuy có nha hoàn hầu hạ nhưng mẹ công chúa lại không mượn tay người khác chăm sóc nàng. Đều tự mình sắp xếp ăn ở. Khi còn bé còn sợ rằng nàng sẽ xảy ra chuyện gì trong lúc ngủ nên đều tự ôm nàng ngủ. Nàng ngủ đến nửa đêm mơ màng tỉnh lại sẽ phát hiện mẹ công chúa sờ đầu của nàng. Sờ mặt nàng. Sờ tay nàng, sau đó sẽ nghe được tiếng bà ấy thở dài. Thật sự, hồi ức vô cùng ấm áp. Huyền Nhi sắp trở về rồi nhỉ. Lần này đi cũng đã gần một tháng rồi. Thời tiết còn lạnh, đi lại không dễ dàng gì. Không biết có bị trì hoãn lại không? Công chúa Khang Nghi có chút lo lắng cho con rể. Dù gì cũng là đứa trẻ chính mình tự nhìn nó lớn lên. Giờ lại là con rể nên dù thế nào cũng mong hắn tốt. Nói đến đây, A Uyển cũng có chút lo lắng và nói. Chắc là vậy. Nói xong, nàng liếc nhìn mẹ công chúa. Thấy rằng bà đã ngoài 30 rồi mà làn da vẫn săn chắc. Dung mạo xinh đẹp, nhìn bà trông như thiếu phụ đang ở độ tuổi 25-26. Không biết là do vẻ đẹp tự nhiên hay là tâm tính tốt. Được chăm sóc đầy đủ, trưởng công chúa Khang Nghi sờ nhẹ lên mặt của nàng, ấm áp nói, đừng lo lắng, Huyền Nhi là người có bản lĩnh, thằng bé nhất định sẽ an toàn trở về. Nói xong lời này, trong lòng cũng cảm thấy có chút lo lắng, về sau chuyện này còn nhiều, rất nhiều, chẳng lẽ con gái cứ phải lo lắng cho hắn như thế? Nhưng mà nếu Vệ Huyên rút lui không làm? Trưởng công chúa Khang Nghi thầm lắc đầu. Vệ Huyên đã là tên ở trên dây. Không thể rút lui, trừ phi bằng lòng bị hoàng đế ruồng bỏ. Sau đó trở thành tôn thất bình thường. Để người khác tự quyết định vận mệnh của chính mình. Cho nên, chỉ cần thái tử chưa lên ngôi. Vệ Huyên không thể rút lui. Nghĩ xong,

La Diệp cũng tin tưởng chuyện này, cho rằng thật sự Thụy Vương có lòng rèn luyện con trai mới sai khiến hắn đi làm việc. Trong lòng vui mừng, cho dù người ngoài nói Vệ Huyên không tốt thế nào nhưng theo ông thấy Vệ Huyên vẫn được coi là người tốt. Trở về sau trải qua nhiều việc sẽ trở thành một nam nhân đáng tin cậy. Trong thời gian mấy ngày A Uyển ở nhà mẹ đẻ, trưởng công chúa Khang Bình thường xuyên dẫn Mạnh Hân đến chơi. Trưởng công chúa Khang Bình đến đây để tìm muội muội nói chuyện, nhân tiện bàn bạc việc đính hôn của con gái út. Vì Mạnh Hân đã đến tuổi cập kê rồi, vậy có thể làm mai rồi. Trước tiên phải đưa ra quyết định về việc hôn sự, đợi đến khi nàng 17 tuổi thì liền thành hôn, tránh cho công tử cùng độ tuổi trong kinh bị người ta cướp mất. Nói chung, thật ra vòng tròn quyền lực và quý tộc ở trong kinh quá lớn. Thực sự có quá ít người có thể xét đến việc thành thân. Cần phải môn đăng hộ đối. Phạm vi có thể chọn càng nhỏ hơn. Bởi vậy để lựa chọn mục tiêu tốt cho con mình thì phải sớm ra tay. Còn những kẻ muốn leo vào phủ công chúa hay là có ý khác, trưởng công chúa Khang Bình tất nhiên chướng mắt. Sợ chọn sai người khiến đứa con gái bé bỏng của mình chịu khổ nên quyết định lựa chọn thật cẩn thận. Vì lý do này mà trưởng công chúa Khang Bình phải đến bàn bạc với muội muội. Dù sao muội muội trước giờ là người có mắt nhìn người, tìm muội ấy là chính xác. Còn Mạnh Hân đơn thuần là đến tìm A Uyển nói chuyện, nói hết những câu chuyện phiếm trong kinh thành, còn kể cho A Uyển nghe rất nhiều chuyện ở phủ Huân Quý. Này, để ta nói cho ngươi biết, bây giờ ta mới biết là hóa ra Liễu cô nương thực sự không được cha nàng thích. Cha nàng ấy lại thích đứa con gái do thê tử kế sinh ra. Cho nên những năm qua nàng ấy ở Châu Thành vị được Liễu lão phu nhân dạy dỗ, chưa từng muốn đón trở về kinh thành. Nếu không phải về sau Liễu lão phu nhân nói Liễu cô nương lớn rồi, phải đính hôn nên mới đón trở về đó. A Uyển sửng sốt, không ngờ Liễu Thanh Đồng là như vậy. Chẳng trách nàng ấy thích Châu Thành vị như thế. Hóa ra là đã lớn lên ở đó từ nhỏ. Nói như vậy là, Liễu Thị Lang không phải là người cha cặn bã sao? Còn nhân phẩm kế thê của Liễu Thị Lang thì sao? Sẽ không thâm sâu như vị kế thê trong Vương Phủ quận Tĩnh Nam đâu nhỉ? Lung lạc trượng phu tới nỗi ngay cả con cái đều bỏ bê. Liễu phu nhân thật ra khá tốt. Mạnh Hân chớp chớp mắt. Nghe nói lúc đầu là Liễu lão phu nhân sợ mẹ kế đối xử không tốt với Liễu cô nương nên mới giữ nàng ở bên cạnh dạy dỗ. Liễu phu nhân từng muốn đón con gái riêng lên dạy dỗ, bị Liễu lão phu nhân cự tuyệt. Có thể là Liễu cô nương không lớn lên ở bên cạnh nên Liễu cô nương không được Liễu thị lang yêu thương lắm. Lúc trước việc hôn sự này suýt chút nữa không thành, vẫn là Liễu phu nhân giúp đỡ mới thành công. Sau đó Mạnh Hân lại gần A Uyển và nói với vẻ đắc ý. Chấm, ta biết đại ca của ta là một người tốt. Nghe nói rằng muội muội của Liễu cô nương đã làm náo loạn một trận sau khi biết rằng Liễu cô nương và ca ca ta đính hôn. Bị Liễu phu nhân tức tới mức phải giam lỏng nàng ta. Nương của ta còn phái người đi điều tra rồi. Liễu phu nhân quả nhiên là một bà mẹ kế thấu tình đạt lý. Sinh con trai cũng không tồi, chỉ là con gái bị Liễu thị lang làm hư, có chút không tốt lắm. Sau khi nghe câu chuyện phiếm này, hơn nữa còn là chuyện phiếm của người quen, A Uyển cũng khá ngạc nhiên. Cuối cùng nghĩ lại rồi nói, Liễu cô nương cũng không dễ dàng gì nhưng Liễu phu nhân đã dạy nàng rất tốt, là một người biết lễ nghĩa. Mạnh Hân gật đầu, vung tay lên, cười nói, sau này khi nàng ta gả vào đây rồi, ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Sẽ không bắt nạt tẩu tử như những cô em chồng xấu xa kia. A Uyển không thể nhịn được cười khi nghe nàng nói ra lời đó. Lời này thật khiến người ta muốn yêu thương nàng ấy. Sau khi nói chuyện Liễu cô nương, Mạnh Hân lại chuyển sang chuyện trong cung. Hạ thấp giọng nói, nghe nói tứ công chúa bị bệnh rất nặng. Trong cung thầm đồn rằng là tam công chúa hãm hại,